Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 217, Quỹ tích kết tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này căn bản không có có đồ vật gì xác định được phương hướng. Chu Văn quan sát tỉ mỉ thật lâu, cũng không có phát hiện bốn phương tám hướng có cái gì khác biệt. Đành phải tùy tiện chọn một cái. Bây giờ có thể hay không thể thông qua thí luyện đã không phải là chuyện Chu Văn suy tính. Hắn chỉ muốn phải nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó rời đi thánh địa về sau. Tìm người cha một chút A-Lai có lai lịch như thế nào. Mỗi người đi vào thánh địa đều có tư liệu ghi chép của hắn. Khi đó chắc chắn sẽ có tư liệu của hắn. Nếu như không có tư liệu của hắn. Chu Văn nghĩ tới đây. Khóe mắt không khỏi co quắp một thoáng. Đường cái phảng phất vô cùng vô tận. Một mực kéo dài hướng phần cuối hân trời. Chu Văn đi đại khái hơn một giờ. Cảnh sắc chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Đột nhiên, Chu Văn phát hiện đằng trước tựa hồ có chút không giống. Tăng tốc bước chân tiếp tục hướng phía trước đi. Phát hiện đằng trước lại xuất hiện một cái ngã tư đường. Thoạt nhìn cái ngã tư đường này cũng không hề khác với ngã tư đường lúc hắn xuất phát. Khác biệt duy nhất chính là ngã tư đường có một tòa tượng đá. Cái tượng đá là một cây cao 3-4 mét. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là khuôn mặt. Một mặt của pho tượng nhìn Chu Văn. Mở miệng nói. Chúc mừng ngươi nhân loại. Ngươi đã hoàn thành khảo thí. Có thể trở thành người phát ngôn quỹ tích thánh điện ở nhân gian. Tượng đá vừa nói xong, Chu Văn chỉ cảm thấy Vương Chi Thán tức lại sinh ra cảm giác chán ghét mãnh liệt. Tâm tình của hắn đều hứng chịu ảnh hưởng. Chu Văn cường tự kiềm chế ở cái cỗ cảm xúc kia. Nhìn cái mặt tượng đá kia nói, thật có lỗi, ta cũng không muốn trở thành người phát ngôn quỹ tích thánh điện. Ta chỉ vì mang bằng hữu ra ngoài, ngoài ý muốn ngộ nhập nơi này mà thôi. Trong lòng Chu Văn oán thầm, rõ ràng, các ngươi đem ta cưỡng ép vào, mà cái này gọi là người thí luyện sao? Căn bản là cưỡng ép chọn người. Đã tới thì an tâm ở lại. Ngươi đã tới, vì cái gì không suy tính một chút, trở thành người phát ngôn quỹ tích thánh điện ở nhân gian. Ngươi không chỉ có thể thu hoạch được quỹ tích thánh thể, còn có khả năng thu hoạch được một đầu quỹ tích thần thể thần thoại phối sủng. Mặt tượng đá nói thêm, tạ ơn hảo ý của ngài. Có điều ta đã có mục tiêu của mình. Quỹ tích thánh điện không phải là lựa chọn của ta. Xin ngài mở ra cửa chính, để cho chúng ta rời đi. Chu Văn càng phát giác cái tên này không có hảo ý. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đảo trích. Tượng đá không nói gì nữa. Nguyên bản mặt biểu lộ phong phú, chậm rãi sơ cứng. Biến thành từ vật tượng đá. Không có âm thanh. Chu Văn thử hô lại vài câu. Nhưng tượng đá kia không phản ứng chút nào. Chỉ giống như một tượng đá bình thường. Chu Văn suy nghĩ một chút. Vòng qua tượng đá tiếp tục đi lên phía trước. Đi một quãng thời gian. Đằng trước vậy mà lại xuất hiện một cái ngã tư đường. Ngã tư đường trung ương vẫn là tòa bốn mặt cột đá kia. Chu Văn quan sát bốn phía một chút, cảm giác nơi này tựa hồ là ngã tư trước đó mình đi qua. Không khỏi khẽ nhíu mày, có điều cái tượng đá không có phản ứng gì. Chu Văn đành phải thay đổi một cái phương hướng khác, lại tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, vô luận hắn chọn phương hướng nào đi, cuối cùng sẽ trở lại cột đá. Phảng phất nơi này chính là một cái mê cung vô tận luân hồi. Chúng ta làm sao lại trở về đâu? Trên lưng biến dị liên hoa nghĩ. A-Lai tỉnh lại, vuốt mắt hỏi. Chu Văn nhìn xem A-Lai. Đột nhiên trong lòng hơi động. Người nói, thời điểm ngươi đến quỹ tích thánh điện. Bên trong là một chiếc thuyền. Đúng, là một chiếc thuyền. Giống chiếc thuyền cha ta công tác như đúc. A-Lai đáp, ngươi trước kia, cũng đi qua thuyền của cha ngươi sao? Chu Văn lại hỏi, đúng vậy, sau ngày đầu tiên tốt nghiệp trung học nghỉ, cha ta mang ta lên thuyền. A-Lai đáp, vậy ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi có hay không qua nơi này? Có hay không thấy qua nó? Chu Văn chỉ cột đá bốn mặt nói. À, đến xem trong chốc lát. Hết sức trả lời khẳng định. Không có, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sau khi nghe xong, Chu Văn tựa hồ hiểu rõ một ít gì. Âm thầm nhíu mày suy tư. Theo tình huống của A Lai, người tiến vào quỹ tích thánh điện, hẳn sẽ bị nhốt trong ký ức của mình. Nhưng A Lai không tới nơi đây, cũng không gặp qua tượng đá bốn mặt. Như vậy có thể suy ra đây là ký ức của ta. Nhưng ta không nhớ ta đã từng đến một địa phương như thế này. Chu Văn ra đời ở giải đất Bình Nguyên ở Quy Đức Phủ. Nơi đó cho dù có mảng lớn đất đai, nhưng đâu đâu cũng có ruộng mương. Không có mảnh thảo nguyên lớn như vây. Chu Văn khẳng định chắc chắn. Chưa từng đến đây, Chu Văn trầm ngâm sau một lát. Đột nhiên rút ra trúc đao. Trực tiếp bổ tới tượng đá. Trúc đao vô cùng sắc bén. Chạm phía trên cột đá. Trực tiếp đem tượng đá chém thành hai đoạn. Tượng đá lại bịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía đường cùng thảo nguyên cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn phát hiện thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Không khỏi bị ra mồ hôi lạnh. Hắn đứng tại một cái ngã tư đường. Có điều ngã tư đường này không phải trên một cái thảo nguyên. Mà ở phía trên một ao nham tương của một núi lửa. Nếu như trước đó, Chu Văn không có đi trong đường, mà bước lên thảo nguyên, sợ là đã ngã vào bên trong ao nham tương. Trung ương ngã tư đường, có một cái bệ đá. Trên bệ đá, lơ lửng một quả hạt giống màu đen, như hắc ám ngưng tụ thành, tản ta khí tức thần bí quỷ dị. Loại khí tức có chút tương tự Chu Văn lấy được Thái Dương thần lực kết tinh trước đi. Tuy nhiên có chút khác biệt. Chu Văn thử lấy tay cầm hạt giống. Không có tình huống đặc biệt phát sinh. Hạt giống màu đen tùy tiện bị hắn cầm. Ầm ầm, hạt giống màu đen bị Chu Văn cầm xuống trong nháy mắt. Toàn bộ thánh điện chấn động. Cửa chính cũng theo đó một lần nữa mở ra. Chu Văn thấy được Lý Huyền đang đứng ở ngoài cửa. Vội vàng mang theo A Lai cùng đi ra khỏi quỹ tích thánh điện. Quả nhiên thấy quỹ tích thánh điện quang minh đại phóng. Rất nhiều bức điêu khắc tán phát ra sương mù quỷ dị màu đen. Đó là dấu hiệu quỹ tích thánh điện đã có người thừa kế. Từ đó về sau, quỹ tích thánh điện sẽ triệt để đóng cửa. Đến thánh địa mở ra lần sau. Lão Chu, ngươi không phải phù hợp thể chất với Thái Dương thần điện sao? Tại sao ngươi thông qua được thí luyện quỹ tích thánh điện? Lý Huyền kinh ngạc nhìn Chu Văn. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Cảm giác không hiểu nổi. Chu Văn nhìn hạt giống màu đen trong tay. Cảm giác sự tình có điểm lạ. Hắn cảm thấy miếng hạt giống màu đen này. Căn bản quỹ tích thánh điện đưa cho hắn. Không phải hắn chân chính lấy được. Ít nhất hắn không bị kẹt trong ký ức của mình. Chu Văn thậm chí hoài nghi. Lời nói của tượng đá bốn mặt không phải khảo nghiệm cùng ảo giác, mà thật sự muốn hắn nhập bọn. Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao méo mó có hơn không? Nếu để cho người sáu đại gia tộc lục đại anh hùng biết được, người thu được trực tiếp hai đại thánh điện tán thành, ta nghĩ mặt mũi của bọn hắn nhất định hết sức đặc sắc. Lý Huyền cười hắc hắc nói, cái này cũng có gì đáng khoe khoang. Chu Văn để Lý Huyền nhìn A Lai, sau đó lặng lẽ dùng điện thoại thần bí chụp hạt giống màu đen, trực tiếp đem hạt giống vào trong trò chơi điện thoại thần bí. Hắn luôn cảm thấy quỹ tích thánh điện điện lộ ra một tia quỷ dị, không dám trực tiếp hấp thu miếng hạt giống này, cách chương.